Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ân tình, khóe miệng không được co quắp mấy lần. Thôi Vi lúc này mới đem vừa mới thu vào trong ngực Tôn Thị sợ đến cùng gặp quỷ giống như văn tự. Bán mình lấy ra ngoài phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt trên mặt bàn. Gia hỏa này mặt trắng tâm đen, quả nhiên là cái tiêu chuẩn khẩu Phật tâm xa. Thôi Vi cũng không dám cùng hắn liên hệ, sợ cái nào Nhật mình bị hắn bán chỉ sợ còn muốn cho hắn kiếm tiền. Có chút thận trọng cách hắn xa chút, kéo cây cái ghế ngồi xuống. Một bên nhỏ giọng nói, Nhiếp đại ca, đây cũng là cùng Nhiếp bá nương nói đùa. Thứ này ngươi bản thân cầm đi thôi, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu. Tôn Thị đi rồi, hắn cũng không có muốn đi ý tứ. Ngược lại là lại lúc trước trên ghế ngồi xuống, nhàn nhã cực điểm cầm khối sữa dê kẹo đường bỏ vào trong miệng. Nhai hai lần, một bên nói ra, thôi muội muội cầm, về sau mẹ ta nếu là lại tìm ngươi phiền phức, ngươi cầm thứ này hù dọa nàng. Chỉ định có tác dụng, gia hỏa này đoán chừng ngày thường không ít dọa Tôn Thị. Lời nói này đến gọi là một cái thuần thục. Thôi Vi mí mắt không được nhảy lên. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cái này chính đại quang minh hố nương cách làm. Liền mảy may chột dạ áy náy cũng không có. Nàng do dự một chút. Tôn Thị thật sự là có chút đáng ghét. Ngày thường chỉ coi nàng ăn chắc mình. Mỗi lần thấy đều muốn nói mấy câu đến làm người buồn nôn. Ngày thường Thôi Vi lười nhắc cùng nàng so đo, coi như cuối cùng có thể nói tới nàng á khẩu không trả lời được. Có thể tổng trong lòng mình nghe không thoải mái, nếu là có thể có cái thứ này hù dọa Tôn Thị làm cho nàng từ đây thấy mình liền muốn quấn biên nhi đi. Đó cũng là một kiện thật có ý tứ sự tình, nghĩ đến đây, Thôi Vi cũng không lo được lại khách khí với Nhiếp Thu Nhiễm. Quả nhiên lại đứng dậy đem tờ giấy kia chồng thu vào ngực bên trong. Dù sao nàng cũng không phải thật muốn dùng tờ giấy này tại Tôn Thị chỗ lừa bịp một khoản tiền tài. Bởi vậy cũng không thản nhiên chột dạ, Nhiếp Thu Nhiễm mình cũng biết mẹ của hắn tính tình, hôm nay còn nhờ vào hắn đem Tôn Thị cho lấy đi. Lại làm cho nàng lưu lại như thế một cái chứng cứ phạm tội. Thôi Vi cũng là thật cảm tạ hắn, trực tiếp liền nói ra, vậy ta cũng không khách khí với Nhiếp đại ca. Ta vừa vặn cần muốn cái này, không nên khách khí. Xá đệ làm phiền ngươi trước đó chiếu cố, đây cũng là ta liền phải làm, nếu là ta nương lại đến, ngươi về sau một mực nói cho đúng là ta. Ta đến cùng nàng nói, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Ngậm lấy ý cười nhìn nàng đem giấy nhận, cũng không có thật đem chuyện này để ở trong lòng, hắn có biện pháp có thể để Tôn Thị ký thứ này hù dọa nàng. Tự nhiên cũng có thể gọi tờ giấy này nhưng thật ra là mảy may tác dụng cũng không có. Như Thôi Vi chỉ là dùng tới dọa một chút Tôn Thị đừng lại làm cho nàng đến tìm phiền toái vậy liền. Không có gì, chính mình lão nương tính tình chính hắn rõ ràng, có đôi khi thực sự không hợp thói thường. Dọa một chút nàng thu liễm một chút cũng tốt, nhưng nếu là Thôi Vi lên những khắc tham tài suy nghĩ. Hắn tự nhiên cũng có phương pháp để Thôi Vi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mặc dù tại Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không coi là Thôi gia tiểu nha đầu này sẽ làm ra chuyện. Như vậy, Thôi muội muội, mặc kệ ngươi nhị ca bên kia là bởi vì cái gì muốn theo chúng ta cùng đi. Chúng ta là chuẩn bị sau 3 ngày lên đường. Nếu ngươi nhị ca đến lúc đó muốn cùng một chỗ. Liền để hắn khi đó sớm đi đến đây đi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nơi nào nhìn không ra Thôi Vi chỉ sợ. Cũng không có muốn để cho mình cha con tiện thể Thôi Kính Trung đoạn đường ý tứ. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn bản năng chính là không nghĩ đem chuyện này cho làm rõ. Để nha đầu này có lời nói không ra liền trở thành. Mặc kệ nàng về sau có thừa nhận hay không, nàng cũng là thiếu một món nợ ân tình của mình. Mặc dù bây giờ Thôi Vi chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm chính là cảm thấy mình chỉ sợ sẽ có cần dùng đến ân tình này một ngày. Bởi vậy nói xong chuyện này, không cho Thôi Vi lại cơ hội nói chuyện, liền đứng lên tới, nhiều lần Thôi Vi đều muốn nói mình cũng không có để Dương Thị bên trên Nhiếp gia môn lấy mình danh. Nghĩa để Nhiếp gia phụ tử mang Thôi Kính Trung vào thành. có thể hết lần này tới lần khác không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng ba phen mấy bận muốn nói chuyện đều không thể nói ra được. Bị Nhiếp Thu Nhiễm dăm ba câu liền chặn lại trở về. Chỉ có thể khí muộn không thôi đem người đưa ra cửa. Cuối cùng mình rõ ràng một chút không có xin nhờ hắn ý tứ. Ngược lại bị hắn nói đến giống như là thiếu hắn một cái ân tình. Hết lần này tới lần khác hắn lúc này không so đo. Còn để hắn đánh cướp một tiểu lam tử kẹo sữa quá khứ. Thôi Vi lập tức phiền muộn đến nói không ra lời. Liền vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thay mình làm một cái khắc chế Tôn thị pháp bảo vui sướng cũng lập. Tức đi hơn phân nửa. Thôi Kính Bình cõng một đại giò thảo khi đi tới liền thấy Thôi Vi giàu dĩ dáng vẻ không vui. Vừa mới Tôn thị chạy tới cửa đến mắng một trận. Tiểu Loan thôn vốn là không lớn. Lúc này đều truyền khắp. Hắn tại bên ngoài cũng nghe nói. Bây giờ nhìn Thôi Vi không khoái. Lập tức liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Vội vàng thở phì phò thả giỏ muốn đi ra ngoài. Thôi Vi gặp một lần hắn điệu bộ này. Liền tranh thủ hắn gọi lại. Tam ca, ngươi đi đâu vậy? Thôi Kính Bình không ngẩng đầu liền hướng viện tử bên cạnh chạy. Một bên tức giận nói. Nhiếp hai mẹ hắn dám khi dễ ngươi. Ta liền khi dễ con trai của nàng. Hôm nay tâm tình khó chịu. Đem Nhiếp hai gọi ra đến đánh một trận. Nhiếp phu tử nhất định sẽ cho là hắn ở bên ngoài đánh nhau. Quay đầu có hắn nhìn. Nói càng về sau lúc. Thôi Kính Bình nhịn không được liền âm hiểm nở nụ cười. Gia hỏa này cũng là đáy lòng bụng chỉ chốc lát. Thôi Vi lại nghĩ đến hôm nay Tôn thị tới được tình cảnh. Nếu không phải về sau Nhiếp Thu Nhiễm ra ngoài ý định bên ngoài cho nàng làm như thế một vật. Nói không chừng nàng cái nào nhật bị Tôn thị bức cho đến không chịu nổi. Cũng muốn học lấy Thôi Kính Bình bộ dáng đem Nhiếp hai gọi ra đến đánh một trận. Nghĩ đến đây, Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Liền vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói chiếm cái tiện nghi phiền muộn tất cả giải tán hơn. Phân nửa. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm là tại trong huyện đọc sách, chỉ sợ tại Tiểu Loan thôn trong mắt người, mình cùng hắn liền một cái trên trời một cái dưới đất khoảng cách. Về sau hắn là muốn đổi thi, hai người gặp nhau cũng không nhiều, hắn khi về nhà ít, coi như thật đem lần này Thôi Kính Trung phải vào thành ân tình tính tại trên đầu mình. Nhiều nhất bất quá mình lại mời Nhiếp Thu Văn ăn chút ăn vặt mà chính là... Hắn cũng không có khả năng thật để cho mình cho hắn làm cái gì. Mình chỉ là cái tiểu hài tử, nghĩ đến cũng sẽ không thật làm cho hắn mưu đồ gì. Vừa nghĩ như thế, Thôi Vi đáy lòng ngược lại là tùng nhanh một chút, cơm tối hai huynh muội ăn đi qua liền đi Thôi ra một chuyến. Thôi Vi là thuận tiện cầm Trúc Lam, mà Thôi Kính Bình nhưng là trở về lắc lắc, miễn cho Dương thị suốt ngày muốn hướng Thôi Vi bên kia chui. Nhớ con trai, lúc này người nhà họ Thôi đang sinh lửa cháy, xem bộ dáng là còn đang nấu cơm, trong phòng có chút lạnh lạnh thanh thanh, cũng không thấy Vương thị bọn người thân ảnh, trong viện rối bời, bốn phía chất thành vừa đánh xuống hạt ngũ cốc trồng, mấy con gà nhàn nhã đứng ở bên cạnh nhặt trên mặt đất không có quét đến sạch sẽ hạt ngũ cốc. Trong miệng phát ra khanh khách nhàn nhã tiếng kêu. Thôi Thế Phúc tại lờ mờ dưới ánh trăng còn cầm Trúc Lam trong biên chế. Trong tay động tác tung bay, cái kia bị cắt hôm qua đầu ngón tay rộng, lại như liễu diệp mỏng trúc diệp tia mà liền giống như là trong tay hắn sống lại. Bên cạnh thả 7-8 cái Trúc Lam tử, Thôi Thế Phúc nghe được bên ngoài tiếng động lúc, vội vàng liền ngẩng đầu nhìn tới. Một bên vỗ vỗ trên thân Trúc Diệp cha, có chút kinh hỉ, Vi Nhi đến đây. Ăn cơm chưa, mẹ ngươi hiện tại chính làm lấy, làm cho nàng nhiều hơn nửa ống gạo, nếu là không ăn, liền lưu lại ăn lại trở về, Dương thị tại trong phòng bếp nghe liền có chút không đại thống. Khoái, lập tức đứng dậy, dựa vào phòng bếp liền mắng, ăn cái gì, nàng bản thân đều thừa nhận nàng không phải Thôi ra, liền giúp một chút cũng không chịu, muốn ăn cái gì nàng cứng như vậy khí, không sẽ tự mình làm. Lúc nói chuyện giọng điệu còn có chút hướng, hiển nhiên là để buổi chiều lúc Thôi Vi đắc tội Thôi Kính Trung mà không đại thống khoái. Nếu nàng không nói lời nào liền thôi, Thôi Vi trong lòng một hơi còn chịu đựng. Bây giờ nghe được Dương Thị dạng này nhắc lên, lập tức liền cười lạnh nói. Nương nói lời ta ngược lại thật ra không rõ. Nhị ca mỗi lần muốn ta bang đều là chút ta làm không được. Mà ta có câu nói ngược lại là muốn hỏi cứu. Người đã đều nói ta không giúp. Cái kia chạy đến Nhiếp gia cầm tên của ta đến nói cái gì? Nếu không phải buổi chiều lúc Nhiếp bá nương chạy đến ta cửa phòng miệng mắng một lần. Ta ngược lại còn không biết. Dĩ vãng Thôi Vi là cái hướng nội nhát gan tính tình. Ngày thường Dương Thị chính là mắng nàng cái gì, nàng cũng sẽ không cãi lại. Không biết vì sao, hiện tại miệng càng ngày càng lợi. Bây giờ Dương Thị nói một câu, nàng liền cũng có thể về bên trên một câu. Hơn nữa còn chắn đến Dương Thị nói không ra lời. Đi Nhiếp ra sự tình nàng hiện tại còn chột dạ. Nghe được Thôi Vi hiện tại nhắc lên, nhất là tại Thôi Thế Phúc trước mặt nhắc tới, nàng lập tức liền có chút chột dạ. Cũng không lo được lại nghĩ mắng Thôi Vi vài câu. Rất sợ Thôi Thế Phúc đợi chút nữa hỏi tới muốn nổi giận. Nếu là ngay trước nữ nhi bị Thôi Thế Phúc đi, cái kia mặt mũi thật đúng là ném về tận nhà. Hai vợ chồng coi như cãi nhau. Chờ sau đó bản thân trở về phòng ồn ào. Cũng so hiện tại náo muốn tốt. Nhìn nàng còn biết muốn mặt mũi. Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng. Đầu kia Thôi Thế Phúc lại cảm thấy có chút rất không thích hợp. Vội vàng nói, thế nào, thế nhưng là mẹ ngươi lại tìm làm phiền ngươi rồi. Thôi Vi cũng không thay Dương Thị ôm lấy. Đem buổi trưa sau sự tình cuồn cuộn sách cùng Thôi Thế Phúc nói một lần. Nói đến Tôn Thị chạy Thôi Vi cửa phòng miệng mắng lúc. Hắn lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm, mặc dù chịu đựng nộ khí. Nhưng nắm vuốt lam tử tay lại đang phát run, cố nén để Thôi Vi trong phòng trấn thủ, bản thân vô thanh vô tức tại trong viện đem còn thừa trúc lam biên đầy. Cũng chưa đi đến phòng gọi Thôi Vi một tiếng, lập tức liền lấy trên thân vây eo ném ở viện tử trên băng ghế đá. Một mặt ra đại môn, trong phòng Thôi Vi cũng có chút ngồi không yên, vừa muốn đi ra ngoài chạy một vòng mà, chờ sau đó quay đầu lại đến cầm trúc lam tử. Ai ngờ vừa đứng dậy, lúc này Thôi Kính Trung liền từ hắn phòng bên trong đi ra. Nhìn thấy hai huynh muội lúc, hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy mới lạnh lùng nhìn cũng không nhìn Thôi Vi một chút. Quay người muốn đi, hiển nhiên là còn đang vì buổi chiều sự tình ghi nhớ mối hận. Thôi Vi gặp hắn bộ dáng này, cũng lười cùng hắn nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng mình giảng sự tình. Bản thân kéo Thôi Kính Bình liền ra phòng. Ra ngoài đi rồi một vòng, Thôi Thế Phúc cũng không có trở về, dù sao cách đi chợ còn có hai ngày, nàng trong phòng Trúc Lam Tử cũng còn có chút, Minh Nhi lấy thêm cũng giống như nhau, Thôi Vi dứt khoát kéo Thôi Kính Bình về nhà, trong thôn bên ngoài bốn phía con muỗi có rất nhiều, Thôi ra bên trong nàng cũng không nguyện ý ngốc, dứt khoát về trong nhà mình đến hay lắm chút, vừa cho dê chen lấn nãi, đốt nước tắm. Đầu kia Thôi Thế Phúc lại tới, là cho nàng đưa lam tử tới được, Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không thật đẹp, miễn cưỡng căn dặn nữ nhi Thôi Kính Trung sự tình không cần lo. Lúc này mới trở về của chính mình trong nhà, cũng không lâu lắm, sát vách liền vang lên Dương Thị thét lên thanh âm cùng tiếng mắng chửi. Ngày thứ hai lúc Thôi Kính Bình trở về nghe ngóng mới biết được Thôi Thế Phúc hôm qua ban đêm đi. Nhiếp ra một chuyến. Chỉ nói Thôi Kính Trung không cùng bọn họ cùng một chỗ. Sau khi trở về hai vợ chồng liền bóp một khung. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 135 tăng thêm cảm tạ. Cảm tạ, lưu nhỏ lưu, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Món ăn ngon mọt sách, đồng hài đánh 5 tấm PK phiếu cảm tạ, Nancy 131.256. Sông băng 10 đời, kiều kiều muội, dựa cây vũ sương mù, Vanabay, sóng gió tương đương, 18912529299. 12391-4091, hiệp can nghĩa đảm, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. 13.458.182.716. Thân ái ném 3 tấm đánh giá phiếu Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.